La bàn vận mệnh, chương 822. Gặp trên đường đi, chặn đường. Góc truyện audio.com. Thời gian 9 năm qua nhanh, dù sao Dương Thiên Vấn không tham dự phá giải màn chắn trước cửa sơn động, tập trung tinh thần phá cấm chế thu thiên tài địa bảo. Mắt thấy thời điểm 10 năm của Trung La đảo tới gần, Dương Thiên Vấn cũng thu tâm, bỏ một gốc cây huyết ngọc long vào trong không gian la bàn, quay người bay ra khỏi sơn động trong đảo. Khi Dương Thiên Vấn bay lên bình đài, hắn nhìn thấy một đám thần hoàng hao tổn hết sức suy nghĩ cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải, không khỏi thầm than trong lòng, chuyện cơ duyên thật sự là nửa điểm không do người. Trung La đảo này bị một đám thần hoàng chiếm cứ vô số năm, nhưng vẫn không được kỳ môn mà vào, đây là vì cái gì? Hai chữ, vô duyên, loại sự tình duyên phận này cưỡng cầu cũng không cầu được. Chư vị, không nghĩ ra biện pháp sao? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hô. Ai, vài tiếng thở dài, bên trong tiếng thở dài cũng bao hàm đành chịu với không cam lòng, tất cả đều đến trước cổng chính cuối cùng rồi, tuy nhiên lại vẫn bị chống cự ở bên ngoài cửa. Bất kể là ai cũng sẽ có một loại cảm giác từ thiên đường rơi vào địa ngục. Chư vị, chúng ta trở về đi, 1800 năm sau, chúng ta lại ngóc đầu trở lại, chúng ta có 1800 năm thời gian để suy nghĩ biện pháp giải quyết. 1800 năm không được thì 3600 năm. 3600 năm không được thì 7200 năm. Tóm lại chúng ta còn có thời gian, chúng ta không cần chán ngán thất vọng, bởi vì chúng ta đã thấy được hy vọng thành công đang ở trước mắt, chỉ kém một bước nhỏ. Người đi trăm dặm, đã được 90, chúng ta không thể ngã xuống ở chỗ này. Nhiều năm như vậy chúng ta đều đã đi tới, chẳng lẽ chúng ta sẽ ngã trước mặt một màn chắn nho nhỏ sao? La Sát Thần Hoàng tràn đầy tin tưởng nói. Hiển nhiên, La Sát Thần Hoàng nói cực kỳ nghiêm nghị và động lực, khiến cho từng người một có chút nản chí, có chút ủ rũ, có chút buông tha hy vọng, lại một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Đúng vậy, nhiều năm như vậy đã tới, vẫn không thể chờ thêm mấy vạn năm sao? Tất cả mọi người thu thập tâm tình, dứt khoát bay ra khỏi bình đài, theo đường cũ ra khỏi đảo. Hóa thân Dương Thiên Vấn đã sớm chuẩn bị đúng lúc đó thay thế thần vị cuối cùng. Trong chớp mắt Dương Thiên Vấn đánh chiếm thần vị, tự mình tự luyện chế bi văn, đồng thời nhỏ máu nhận chủ thu thần vị này vào trong nguyên thần. Động tác liên tiếp có thể nói là hoàn thành ở tốc độ ánh sáng. Ngay khi Dương Thiên Vấn đánh chiếm thần vị, Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cảnh vật chung quanh đang không ngừng thay đổi. Dương Thiên Vấn biết rõ, đây là công năng truyền tống không gian, truyền chính mình từ trong tiểu thế giới ra ngoài. Dương Thiên Vấn khống chế hóa thân thi triển phong độn thuật, ngay khi bị truyền tống đến trên không bên ngoài Trung La đảo cách đó không xa, hóa thành một đạo gió nhẹ quét tới hướng bản tôn Dương Thiên Vấn. Tay áo Dương Thiên Vấn mở ra càn khôn thu nhập gió nhẹ thổi tới vào trong tay áo. Đồng thời nguyên thần bọc lấy ba thần vị về tới trong thức hải nguyên thần bản tôn. Tất cả cũng rất thuận lợi, Dương Thiên Vấn không khỏi lộ ra mỉm cười trên mặt. Ba thần vị tới tay, kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, Trung La đảo sau 1800 năm sẽ lại xuất hiện ở La Sát Hải, lúc đó thì hoàn toàn không liên quan đến mình nữa rồi. Lúc này Dương Thiên Vấn đã có được 4 thần vị, sau khi luyện hóa toàn bộ có thể gom góp ra bán đạo hồng mông tử khí còn. Góc truyện audio.com, kém 5 thần vị, Dương Thiên Vấn chuẩn bị điều kiện tất cả mãn con đường thành thánh, điều còn lại chính là dựa vào tu luyện với cơ duyên. Chỉ là Dương Thiên Vấn cũng không cần gấp, hắn thần thông hóa thân mới hạ giới không lâu. Con đường đại đạo mới thành lập cũng không tính còn sớm lắm. Huống hồ còn sót lại 5 thần vị cũng không phải dễ tìm. Có thể nói bây giờ Dương Thiên Vấn căn bản là đỏ hai mắt, không giống như Trung La đảo vốn đã biết rõ tung tích thần vị. Chỉ là tìm tung tích thần vị ở trong vũ trụ mênh mông vô cùng chính là một nhiệm vụ gian khổ và không hẹn ngày kết thúc. Nhìn Trung La đảo như năm đó, biến mất không thấy. Tất cả mọi người từng người tản đi, các việc có liên quan sự tình. Cư sĩ, chúng ta cũng nên cáo từ, không biết sau 1800 năm cư sĩ còn đến nữa không? La Sát Thần Hoàng khách khí mà hỏi thăm, cái này, khả năng, chỉ là cũng không nhất định. Lần này trở về, chỉ sợ ta cũng cần bế quan một thời gian ngắn, ta cũng không biết có thể theo kịp lúc Trung La đảo xuất hiện lần tới hay không? Dương Thiên Vấn không nói không mà dùng một đáp án không chắc chắn. Chỉ là mấy người La Sát Thần Hoàng cũng rất hiểu tu vi Dương Thiên Vấn hiện tại là đỉnh phong thần vương, muốn trùng kích thần hoàng không có vạn năm bế quan tiềm tu cũng không thể đột phá. Vận khí, một lần trùng kích thành công đương nhiên là rất cần vận khí. Nếu không có vận khí, khả năng ngàn vạn năm cũng không được nửa bước. Vậy cáo từ, lần này thật sự may mắn mà có cư sĩ tương trợ, bằng không chúng ta cũng không nhanh như vậy đạt tới cửa ải cuối cùng. Nếu muốn phá giải cửa ải cuối cùng này, cũng không phải một hai lần, hai ba lần là có thể nghĩ ra được. Như vậy đi, nếu như chúng ta nghĩ ra biện pháp, chúng ta sẽ thông báo cư sĩ ngươi. Mạnh Hiên thần hoàng tiếp lời nói. Chúng thần vương với thần hoàng đều rời đi Quảng Nguyệt đón, nộp lên thu hoạch 10 năm, từ chỗ đó Dương Thiên Vấn đã chiếm được một ít đan, sau đó một mình rời khỏi. Dương Thiên Vấn cũng lấy ra pháp khí phi hành, giá ngự bay về hướng thông đạo cổ chiến trường không gian. Dương Thiên Vấn cũng không tính ở lâu thần giới này, vẫn là hạ giới khổ tu quan trọng hơn. Lần này Trung La Đảo, không chỉ có cất chứa phong phú, đã chiếm được 3 thần vị còn khiến cho Dương Thiên Vấn hiểu rõ thực lực cường giả cấp bậc thần hoàng. Nếu như thi triển toàn bộ sẽ bất phân thắng bại, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của trung vị thần hoàng, thậm chí Dương Thiên Vấn cũng không đánh lại một cường giả hạ vị thần hoàng đỉnh phong. La Sát Hải Phong Biển cũng đã bỏ lệnh cấm rồi. Ngay khi Dương Thiên Vấn sắp bay đến biên giới La Sát Hải, trên bầu trời La Sát Hải lại có thể nhìn thấy trời xanh mấy trắng. Dương Thiên Vấn điều khiển pháp khí phi hành phi trên không trung, cũng không tận lực che giấu hành tung của mình, không biết hành tung của mình đã bị người khác nắm giữ. Tìm được hắn sao? Trên một cô đảo hải ngoại, một thanh niên áo lục mặt không thay đổi hỏi hắc y nhân cúi đầu đứng ở trước mặt. Bẩm báo nhị kỳ chủ, đã nắm giữ hành tung người này, hắn đang phi hành về hướng đông, cách vị trí hiện tại của chúng ta chỉ 30 vạn dặm. Hắc y nhân cung kính đáp, tốt, chúng ta ở ngay chỗ này đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, cũng không uổng công chúng ta theo đuổi nhiều năm như vậy. Thanh niên áo lục gật đầu đáp, con mắt nhìn về phía tây, trong ánh mắt lập lòe một đạo tàn khốc. Tốc độ của Dương Thiên Vấn, góc truyện audio.com, cũng không phải rất nhanh, bởi vì đang trong lúc nhàn hạ, ngay khi Dương Thiên Vấn luyện hóa thần vị bị thêm vào năng lực Dương Thiên Vấn cũng không coi trọng điều này. Điều Dương Thiên Vấn quan tâm chính là hồng mông tử khí ở trong thần vị. Còn nữa ba tia hồng mông tử khí này, Dương Thiên Vấn bao hàm nuôi dưỡng chúng ở phía dưới nguyên thần tam hoa. Tất nhiên có thể đại thành, đến lúc đó tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, thành tựu đại la kim tiên, cho đến lúc đó Dương Thiên Vấn ở thần giới cũng không có gì sợ hãi mà thu thập tất cả. Hiện tại vấn đề lớn nhất của Dương Thiên Vấn chính là nguyên thần tam hoa chưa đại thành, như tâm tình, pháp lực, bổn mạng chân nguyên. Điều kiện cũng đã thỏa mãn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Dương Thiên Vấn quay về thần giới đoạt thần vị, còn nữa hồng mông tử khí là chí bảo tương trợ, vô thần đại thành ở trong tầm tay. Bất giác 10 ngày đã trôi qua, Dương Thiên Vấn đã ra khỏi phạm vi La Sát Hải tiến vào hải ngoại. Hiện tượng thiên văn hải ngoại không ổn định, bất kỳ lúc nào đều thay đổi, vô cùng nguy hiểm. Ở bên trong hải sẽ không có băn khoăn như vậy. Không biết vì cái gì, Dương Thiên Vấn phi hành bên ngoài hải không bao lâu, hắn cảm giác được có gì đó không đúng, có một loại cảm giác không thoải mái một mực quấn lấy Dương Thiên Vấn. Cả buổi Dương Thiên Vấn mới có phản ứng, loại cảm giác này là cảm giác nguy hiểm, hơn nữa là cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ là thiên biến? Dương Thiên Vấn mở huyền quang kính tìm lấy một nơi có thể đặt chân, 7 vạn phía trước có một hòn đảo không lớn không nhỏ. Dương Thiên Vấn lập tức mừng rỡ cũng không nhìn kỹ hòn đảo này, nhanh chóng tăng tốc độ bay về phía trước. Lúc mới bắt đầu tốc độ rất nhanh, nhưng khi hắn bay được 1 phút đồng hồ, Dương Thiên Vấn giảm tốc độ lại, bởi vì hắn càng đi lên phía trước cảm giác không thoải mái, nguy hiểm lại càng lớn. Dương Thiên Vấn cực kỳ tin phục đối với cảm ứng thần thông thiên nhân của mình. Dựa vào nó, vô số lần đào thoát nguy hiểm, cũng dựa vào nó chưa bao giờ rơi vào cạm bẫy của người khác. Loại cảm giác này tuyệt đối không đơn thuần là hiện tượng thiên văn thay đổi đưa tới, mà là một nguyên nhân khác. Dương Thiên Vấn một lần nữa mở huyền quang kính cẩn thận tìm kiếm hoàn cảnh phụ cận. Phụ cận, ngoại trừ hải vực chính là hải vực Dương Thiên Vấn hiện tại lơ lửng 2 vạn mét tinh thú đáy biển cho dù muốn tập kích mình cũng không dễ dàng, cho nên có thể bài trừ nguy hiểm hải vực. Mà kể bên này, ngoại trừ hải vực chỉ có hòn đảo trong phạm vi 5 vạn dặm. Dương Thiên Vấn kéo gần kính tượng quan sát trong hòn đảo, xuất hiện ở khoảng cách gần hơn. Ở trong đảo nhỏ trong rừng rậm phát hiện ra một đám người. Có chừng hơn 100 người. Đây vẫn không phải là điều kích thích nhất. Điều khiến cho Dương Thiên Vấn kinh ngạc là những người này có tu vi cao cường, khiến cho Dương Thiên Vấn khó có thể tưởng tượng. 3 vị thần hoàng, 3 trung vị thần hoàng, gần 100 thần vương, kém nhất đều là thượng vị thần vương. Thấy bộ dáng của bọn hắn tựa hồ là đang mai phục. Căn cứ cảm ứng nguy hiểm thiên nhân, hắn phỏng đoán những người này đang chờ mình. Cái này tựa hồ không thể nào. Bọn họ nhiều người như vậy, chính mình tựa hồ không đắc tội bọn họ. Cường đạo, chê cười, 3 trung vị thần hoàng, trên 100 vị thần vương phải dựa vào ăn cướp mà sống sao. Bọn người kia nhất định nhắm về phía mình, nếu, góc truyện audio.com, không mình không có cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy. Cảm ứng thần thông thiên nhân chắc không sai được. Suy nghĩ một chút kẻ thù của mình ở thần giới ngoại trừ huyết sát môn cũng chỉ có thế lực ngầm thần bí đó thôi. mà Huyết Sát Môn không có khả năng xuất ra đại thủ bút, nếu không nó đã sớm xưng bá hành dương lĩnh, hơn nữa nó cũng không có khả năng vượt qua hai đại lục đuổi giết mình. Như vậy, những người này phải là người do thế lực thần bí nào đó phái ra. Dương Thiên Vấn phát hiện mình còn đánh giá thấp thế lực thần bí, có thể tùy tiện phái ra trên trăm thượng vị thần vương, ba trung vị thần hoàng đến ngăn cản chính mình, thực là đại thủ bút, bởi vậy xem ra thế lực thần bí này có thể nói chính là thế lực đỉnh cấp chân chính, thế lực đỉnh cấp như Hách gia, một trong những thượng cổ thế gia. Dương Thiên Vấn suy nghĩ phương pháp thoát thân, quay đầu chạy trốn. Kể bên này không có lục địa, bằng không hắn có thể dùng thập tuyệt đại mãnh ngăn cản. Dương Thiên Vấn cũng không phải sợ trên trăm thượng vị thần vương, điều khiến Dương Thiên Vấn chính thức lo lắng là ba trung vị thần hoàng. Bọn họ ở chung một chỗ đã làm cho mình chịu không nổi, rõ ràng còn mang thêm trăm thần vương, kế hoạch không sơ hở chút nào. Nói cách khác, chính mình hiện tại cho dù quay đầu chạy trốn, cũng chỉ thế mà thôi, Dương Thiên Vấn cũng không nhận ra pháp khí phi hành của mình có thể nhanh hơn ba vị thần hoàng hợp lực. Làm sao bây giờ? Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc thầm than trong lòng. Xem ra đối phương đã nghi ngờ thần thức bao phủ chính mình, chỉ cần mình chuyển phương hướng, lập tức cũng sẽ bị phong tỏa. Pháp khí phi hành của Dương Thiên Vấn vẫn còn bay về phía trước, chẳng qua là tốc độ giảm xuống còn 1% so với lúc trước. Dương Thiên Vấn đang nghĩ biện pháp thoát thân, trong kính huyền quang, đối phương đã bắt đầu nói chuyện với nhau. Đáng tiếc hắn không nghe được giọng nói, thế nhưng Dương Thiên Vấn cố ý học qua một ít môi ngữ, nhìn ra được bọn họ đang nói cái gì. Thanh niên mặc áo choàng màu xanh lá nhíu mày nói, lão ngũ, ngươi mang người của ngươi từ bên trái đánh bọc qua. Lão lục, ngươi mang người của ngươi từ bên phải đánh bọc qua. Xem ra này người đã phát hiện ra chúng ta không thể nào. Nơi đây đã bị che giấu, không ra khỏi tổng thần thức ba người chúng ta không thể nào hiện ra. Người này chỉ là một đỉnh phong thần vương, nếu như không phải lão đại nói muốn bắt sống hắn, chúng ta cũng không cần phải huy động nhân lực như vậy. Ta không tin hắn có thể thoát được kết giới do ba người chúng ta hợp lực bố trí. Lão ngũ chính là gã mập giống như bóng lên tiếng phản bác. Lão lục cao gầy, không phản bác cũng không lên tiếng, chỉ là từ biểu lộ nhìn lại, hắn vẫn đồng ý với gã mập mạp. Mặc kệ biện pháp gì, chúng ta cẩn thận một chút thì hơn. Tóm lại không có chỗ xấu. Lúc này đây không thể khiến cho người này chạy thoát, nếu không muốn tìm đến hắn, sẽ rất khó khăn. Thanh niên áo lục vô cùng cẩn thận, không cho phép có bất kỳ sơ suất. Dương Thiên Vấn từ huyền quang kính thấy một màn như vậy, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài sở liệu, đúng là thế lực thần bí gây nên. Con mẹ nó khốn nạn, lão tử đã trốn tránh các ngươi còn không buông tha lão tử, hừ. Lão tử nhớ kỹ các ngươi, Dương Thiên Vấn ta tung hoành cả đời, cái gì đều ăn, chính là không thiệt thòi. Các ngươi khi dễ người như vậy, cũng đừng trách ta tính sổ. Bắt sống mình, gocchuyenaudio.com, thật sự là cuồng vọng. Nếu như không phải không muốn bại lộ thời không bảo tháp, hiện tại lão tử đến trốn vào trong. Được, các người muốn bắt ta, vui đùa một chút cùng các người. Ba trung vị thần hoàng rất giỏi, ta không thể trêu vào các ngươi, ta lẩn tránh. Ta không chọc thần hoàng, chuyên tìm những thần vương ra tay, cũng có thể được. Dương Thiên Vấn tin tưởng, vô luận thế lực này cường đại thế nào, tổn thất trên trăm vị thần vương cũng đủ làm cho thế lực này tổn thương gân, động cốt rồi. Chỉ chớp mắt Dương Thiên Vấn liền nghĩ đến một kế hoạch. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết chính là xông qua hòn đảo mới được, nhưng phải cẩn thận né tránh ba thần hoàng. Khó khăn, Dương Thiên Vấn lập tức đẩy nhanh hơn tốc độ pháp khí phi hành. Dương Thiên Vấn để vào một viên thần hạch thần vương, thêm động lực nguồn năng lượng. Lúc này pháp khí phi hành bắt đầu đẩy nhanh tốc độ lên mức cao nhất gấp 3 bình thường. Dựa vào pháp khí phi hành bay nhanh qua đảo nhỏ. Thần thông, thiên cương biến hóa, text được lấy tại truyện phun một pháp khí phi hành nguyên gốc trong chớp mắt biến thành 36 cái, phân biệt các phương hướng khác nhau chạy trốn. Chiêu thức ấy cũng làm cho ba thần hoàng muốn ngăn chặn Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút. Thần thức quét qua, lập tức trong lòng kinh ngạc vô cùng, bởi vì ở dưới sự cảm ứng thần trí của bọn hắn, từng pháp khí phi hành đều là sự thật. Rất rõ ràng điều này là không thể là sự thật. Trong 36 pháp khí phi hành, chỉ có một cái là thật, còn lại 35 cái đều là đồ giả. Toàn bộ ngăn lại, thanh niên áo lục hạ lệnh trăm thân ảnh chia làm 33 phần tư tán đuổi theo pháp khí phi hành. Mà thanh niên áo lục và ba người, phụ trách một hướng. Thanh niên áo lục phất tay, nhất đạo ánh đao cự đại xen lẫn uy năng pháp tắc vô tận tấn công về hướng một pháp khí phi hành cách đó không xa. Gã mập thần hoàng đầu bóng, toàn bộ thân hình một đoàn, dùng thân thể đánh tới. Người thần hoàng cuối cùng vung tay, một thanh lĩnh vực thần binh xuất hiện ở trong tay, là một thanh tam xoa kích, trên kích lôi quang chớp động, xoay tròn 720 độ, đâm về hướng phía mục tiêu của mình, một đạo lôi điện vừa thô vừa to bắn về phía mục tiêu. Một thần vương khác cũng hiển lộ tất cả thân thù, liên thủ ngăn trở, nhưng bọn hắn xem thường thiên cương biến hóa thần thông của Dương Thiên Vấn. Thần thông thay đổi thân ảnh không phải là hư ảnh, mà là chân thật. Không phải kỳ quái, 36 pháp khí phi hành đều là sự thật cũng đều là giả. Loại thần thông thay đổi này chính là dùng lực thời gian, thông qua phương thức ngôn ngữ hình thành vật. Chân thân Dương Thiên Vấn đã sớm ve sầu thoát xác, mượn pháp khí phi hành yểm hộ, âm thầm dùng phong độn thuật xông lên trước. Dương Thiên Vấn cũng bỏ ra một cái giá cực lớn, một viên thần hạch thần vương với tư cách khô động năng lượng, khiến cho pháp khí phi hành thiêu đốt nội hạch đẩy nhanh tốc độ. Sau đó hắn lại dùng thiên cương biến hóa hấp dẫn lực chú ý của đối phương, bố trí thành như cưỡng ép xông lên trước, mà Dương Thiên Vấn bằng phong độn thuật hư vô mờ ảo, xông qua phong tỏa của những người này. Chỉ cần xông qua tuyến phong tỏa, đi đến biên giới đại lục hoặc là tiến vào thông đạo thông cổ chiến trường không gian, lúc đó hắn mới thật sự an toàn. Ba thần hoàng đơn giản cản lại mục tiêu của bọn hắn. Chỉ là 33 mục tiêu khác luôn luôn có cá lọt lưới, mọi người. gocchuyenaudio.com rất nhanh ngăn mục tiêu lại, thế nhưng pháp khí phi hành bị mình ngăn lại vụt một cái biến mất. Không xong, giả dối, mau đuổi theo, chia nhau truy, ba thần hoàng vội vàng hạ lệnh, ba người một tập trung vào một mục tiêu, đuổi theo. Chẳng qua những pháp khí phi hành này đây dùng thần hạch thần vương hủy diệt để dày tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả thần hoàng cũng không dễ dàng đuổi theo, đặc biệt là những pháp khí phi hành này đã bay ra khỏi tuyến phong tỏa, hiện tại bọn họ mới đuổi theo tiên cơ đã mất. Thần hoàng đuổi theo thì ngược lại là có khả năng đuổi kịp. Thần vương đuổi theo thì ngoại trừ một số nhỏ thần vương am hiểu tốc độ, còn lại căn bản không đuổi kịp những pháp khí phi hành đã đào thoát. Thanh niên áo lục cũng không sốt ruột, ngược lại gã lấy ra thông dẫn lệnh, thầm nghĩ trong lòng, may mắn bổn tọa sớm có chuẩn bị. Tất cả kỳ tướng sĩ nghe lệnh, dốc sức liều mạng ngăn lại pháp khí phi hành đang bay theo hướng bọn ngươi. Thì ra, người này ngoại trừ mang theo trên trăm thần vương đến ngăn cản Dương Thiên Vấn còn dẫn theo không ít thủ hạ bố trí hai tầng phòng ngự. Tầng thứ nhất tự nhiên là chừng trăm người bọn họ, vốn đội hình chừng trăm người đã đủ hoành tráng. Dương Thiên Vấn mặt đối mặt cùng bọn họ, hoàn toàn khó có thể thoát thân. Nhưng thanh niên áo lục là người cẩn thận vẫn dẫn theo 2.000 vạn thiên thần, để cho bọn họ hợp thành một vòng phong tỏa khác. Mục đích chính là vì vạn nhất Dương Thiên Vấn bị thương đào thoát cũng còn có một tầng bảo đảm. Sự thật đã chứng minh có lần không nội hoạn, nhưng nếu không có tuyến phong tỏa tầng thứ hai tồn tại, chỉ sợ pháp khí phi hành vẫn thật sự đào thoát. Thanh niên áo lục cũng không trông cậy vào những thiên thần này có thể bắt được Dương Thiên Vấn, chỉ cần có thể kéo một chút bước chân của Dương Thiên Vấn là đủ rồi. Pháp khí phi hành đang phi hành với tốc độ ánh sáng. Với tốc độ này sẽ khiến tiêu hao tuổi thọ bản thân của pháp khí phi hành. Nói cách khác, ngay khi năng lượng thần hạch tiêu hao không còn, pháp khí phi hành này cũng sẽ tuyên bố báo hỏng. Khí thân tàu tạo hình, kết cấu phong bế thức với nửa phong bế thức nửa quang độ, pháp lực tiêu hao ít hơn 2 lần, hơn nữa đầy đủ vững vàng, ưu thế rất nhiều. Dương Thiên Vấn hóa thành một đạo thanh phong, may mắn tránh được 3 vị thần hoàng với trên trăm thần vương phong tỏa. Dương Thiên Vấn cũng không tự cao tự đại. Trong lòng Dương Thiên Vấn tự biết, phong độn thuật tuy lợi hại thế nhưng cường giả cấp bậc thần hoàng thật muốn dùng thần thức tìm kiếm, hoặc là dùng lĩnh vực bao trùm, đều có thể nhìn thấu độn thuật Dương Thiên Vấn, sở dĩ hắn may mắn thành công, là vì pháp khí phi hành hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Dương Thiên Vấn phóng qua tuyến phong tỏa, lập hợi biến hóa, dùng thần thông nhất hóa cầu vồng chi thuật. Hóa thành một đạo kim hồng, dùng thuấn gian di động tăng tốc độ bay lên phía trước. Một đạo hồng quang hiện lên, chính là 9 vạn dặm. Tuy rằng không bằng ánh sáng nhưng cũng không kém hơn tốc độ pháp khí phi hành, nhưng tốc độ bây giờ đang không ngừng tăng lên, loại thần thông phi hành thuật này, tiếp tục thời gian dài, có thể theo thời gian mà tăng thêm, không có hạn mức cao nhất. Mới bắt đầu tốc độ chính là một đạo hồng quang 9 vạn dặm, có thể tưởng tượng được thần thông này ngay sau khi bay lên, cũng đủ để so sánh cùng ánh sáng rồi. Dương Thiên Vấn lựa chọn phương hướng là đối diện thông đạo truyền tống cổ. gocchuyenaudio.com chiến trường, mà pháp khí phi hành phương hướng này đã bị phá hủy. Những người khác đều đuổi theo đến tận cùng phương hướng, Dương Thiên Vấn cũng không sợ thuật hóa cầu vồng bị người phát hiện. Cho dù phát hiện ra, chỉ sợ lúc đó cũng không đuổi kịp chính mình. Ngay thời điểm thi triển thần thông hóa cầu vồng, tuy rằng không thể thi triển huyền quang thuật nhưng có thể thả thần thức ra dò xét bốn phía, trong phạm vi thần thức của Dương Thiên Vấn cũng không có người đuổi theo. Cách chương.